Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 198. C198. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ bình tĩnh ngồi, tóc dài không buộc, sợi tóc đen như mực đổ xuống vạt áo trắng nhã thắn, hơi cúi đầu, buông thõng mi mắt, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm một đoạn lóng trúc vừa mới bẻ, một tay cầm đao tỉ mỉ khắc, tạo ra một cây sáo trúc tinh xảo, áo trắng trải thành tầng trên lá trúc. Hắn cong một chân, ung dung thổi sáo. Lúc Liên Thanh Châu đi vào rừng trúc thì đã gặp cảnh tượng này, nhìn còn đẹp hơn cả trong tranh, nhất thời không dám đi lên quấy rầy. Tiếng sáo vừa dứt, Tô Vũ dương mắt hỏi, có kết quả gì chưa? Liên Thanh Châu gật đầu nói, sư phụ dự lĩnh như thần, học trò thăm viếng mấy vị đại nhân từng quen biết với Liệu tướng của tiền triều. Người mà sư phụ vẽ cũng đã đến nhà họ chào hỏi. Nên họ vừa nhìn đã nhận ra đây chính là trưởng tử của Liễu tướng, Liễu Thiên Hạc. Tô Vũ không hề bất ngờ, nói, mục đích của hắn ta là gì? Sắp đến thọ đàn của Thái Hậu nên Liễu Thiên Hạc muốn vào cung. Tô Vũ cười nhạt, nói, cho dù là bạn cũ tiền triều thì chắc chắn là bọn họ sẽ không đồng ý với hắn ta rồi. Đúng vậy ạ, Tô Vũ nhớ lại chuyện trước kia, chậm rãi nói. Năm đó Liễu Văn Hạo bò lên vị trí thừa tướng. Chưa được bao lâu thì chủ cũ thay chủ mới, tự cho là bản thân không có gì đáng lo, không ngờ lại bị xử trảm vì tội thông đồng với địch, phản quốc. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ không lâu, ân xá thiên hạ thì mới miễn tội tru di cửu tộc cho Liễu gia. Già trẻ lớn bé nhà họ Liễu đều bị đem đi xung quân, đến vùng nghèo khổ ở biên cảnh. Tô Vũ ngừng một chút rồi lại nói với vẻ thâm sâu. Đường đi gian khổ xa xôi, đa số đều đã chết vì mệt ở ven đường. Bây giờ Liễu Thiên Hạc lại về kinh. Biểu cảm của Tô Vũ bình thản, đôi lông mày nhướng lên, xẹt qua một tia sát khí mờ mịt. Hắn ta vừa quay về mà đã muốn giết A Nguyệt. Liên Thanh Châu cảm nhận được khí tức ôn hòa trong rừng trúc đột nhiên trở nên lạnh hơn, bèn nói. Sư phụ, bây giờ nên làm gì ạ? Nếu để hắn ta bại lộ hành tung, trình lên hoàng thượng thì hắn ta chỉ có một con đường chết. Tô Vũ hơi ngưng mi, nói. Hắn ta muốn vào cung thì cho hắn ta vào. Hoàng đế hiện nay có thù với cả nhà họ Liễu. Liễu Thiên Hạc chọn về kinh vào lúc này. Hơn nữa nghĩ trăm phương ngàn kế để trà trộn vào kinh thì đương nhiên không phải là để chúc thọ Thái Hậu. Tô Vũ khẽ nói, nếu hắn ta có cử chỉ hành thích, bị bắt tại chỗ thì chém thành muôn mảnh vẫn còn nhẹ. Tần Như Lương phụ trách thủ vệ trong cung, tự nhiên xuất hiện một thích khách, hắn ta cũng không thoát được hiểm nghi. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Đã vậy thì cứ để Liễu Thiên Hạc cải trang thành gia quyến của một vị đại nhân nào đó vào cung, trốn vào giữa vô số thủ vệ trong cung thì không có gì là khó. Nhưng kết quả ra sao thì Liễu Thiên Hạc sẽ phải tự mình gánh vác. Sau khi Liên Thanh Châu rời đi, Tô Vũ lại cầm sáo trúc lên, vẫn thổi những khúc xa xăm trong rừng trúc. Khoảng 2-3 ngày sau khi Thẩm Nguyệt mất tích, nàng cuối cùng đã quay trở lại tầm mắt của mọi người. Không biết từ khi nào mà Thẩm Nguyệt đã được lòng hạ nhân trong phủ tướng quân, khi nàng biến mất thì cả phủ tướng quân đều mê man. Nàng vừa quay về thì đám gia nô đều vô cùng vui vẻ. Ngọc Nhiên xông ra cửa lớn đầu tiên, nước mắt đầm đìa ôm Thẩm Nguyệt khóc không ngừng. Cách chương